Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, chương 1291, Nightmare Space. Hô, khi nhìn đến yêu quái bị Vô Thương giải quyết rồi sau đó, Kagome mới chỉ có không khỏi nhẹ thở một hơi. Xem ra giống như là như chút được gánh nặng một dạng. Ngươi không sao chứ? Vô Thương lập tức hỏi đến Kagome. Không có việc gì, không có việc gì. Kagome lắc đầu. Nhớ kỹ, nơi này hết thảy đều không phải chân thật, cho nên ngươi nhất định không nên tưởng thiệt. Rõ chưa? Vô Thương báo cho bên trên Kagome. Tốt, ta hiểu. Kagome gật đầu. Ừm, vậy là tốt rồi. Vô Thương mới lên tiếng. Đột nhiên lại cảm thấy bên cạnh mình bắt đầu khởi động ra khỏi một luồng khí tức nguy hiểm. Vô Thương chợt quay đầu, liền thấy được Kagome đang bắt đầu khởi động cùng với chính mình tóc dài như cùng là từng đạo mũi. Tên nhọn một dạng hướng phía Vô Thương đâm đi qua. Phải biết rằng giữa bọn họ khoảng cách gần vô cùng. Nếu như lấy tình huống bình thường đến xem, Kagome tất nhiên có thể tập sát đến Vô Thương. Đáng tiếc là Vô Thương nếu kịp phản ứng, như vậy ngươi liền khẳng định không thể gây thương tổn được ta. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã thuấn thiểm ra, đồng thời yên lặng xem lên trước mặt Kagome. Không ngờ tới như vậy đều bị ngươi tránh ra. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Từ Kagome trong thân thể thình lình truyền ra mộng hoàn. Thân thể, chỉ một lúc Kagome thân thể đã trực tiếp biến thành mộng hoàn. Cực kỳ hiển nhiên. Mới vừa hết thảy đều là mộng hoàn ngụy trang. Ta cũng không nghĩ tới ngươi cái này mộng cảnh lại lợi hại như thế. Nếu như đoán không sai lời nói, ở nơi này chút hay là mộng cảnh nội ứng nên đều không giết được ngươi a. Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Đúng, ở Nightmare Space bên trong, ta chính là vương giả. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Mộng Hoàn nói lời này thời điểm còn không từ toát ra một sự tự tin mãnh liệt tới. Hoàn toàn chính xác, đặc biệt như loại này liên hoàn mộng cảnh. Có thể dùng ngươi căn bản là không cách nào điều tra chính mình sở tiến vào cái này mộng cảnh. Rốt cuộc là bằng hữu mình đồng bạn mộng cảnh. Vẫn là Mộng Hoàn căn cứ bọn họ ác mộng sở sao chép được diễn sanh phẩm. Nhìn như vậy tới, vẫn đích xác là có đủ phiền toái a. Vô Thương dám nói. Cái này cũng coi là chính mình tại đi tới chiến quốc thời đại sau đó sở gặp phải nhất phiền phức. Yêu quái, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực, mà là ở chỗ hắn năng lực. Vô Thương lười cùng Mộng Hoàn tiếp tục đối với nói. Thiết toái nha khơi một cái trực tiếp đem Mộng Hoàn thân thể cho cắt thành mảnh nhỏ. Lập tức hắn liền chậm rãi nhắm lại con mắt, đang chuẩn bị suy tư về như thế nào phá giải Mộng Hoàn sở chế tạo ra Nightmare Space. Kỳ thực Vô Thương ngược lại là không sao cả. Thế nhưng phải biết rằng hiện tại có thể không phải liền chỉ là hắn đang đứng ở Nightmare Space bên. Trong, Kagome, Miroku, Sango, Shippo cùng với Vân Mẫu cùng Huyết Hồng Cực Nhạc Điều. Hiển nhiên đều đã chỗ với mình Nightmare Space bên trong. Một ngày nói Vô Thương tốc độ chậm. Như vậy bọn họ rất có khả năng liền sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Chẳng lẽ nói. Muốn phá giải mộng hoàn sở chế tạo ra không gian. Quan trọng nhất là phải giải quyết rơi mộng hoàn. Vô Thương mị lấy con mắt. Không ngừng mà đang suy tư vấn đề này. Nếu như nói đích thật là như thế. Như vậy như thế nào giải quyết rơi giấc mộng này hoàn? Đây thật ra là một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Chỉ ít ở Vô Thương xem ra là như vậy. Mộng cảnh, Vô Thương cả người nỉ non tự nói. Không khỏi ở một chút suy tư về trong đó xáo lộ cùng tình huống. Rốt cuộc, kèm theo thời gian từng điểm một quá khứ. Vô Thương trong đầu nhất thời liền lóe lên một tia sáng. Nhất định là như vậy. Vô Thương trầm giọng nói rằng, nếu muốn chế tạo ra mộng cảnh, như vậy đối với Mộng Hoàn mà nói, bản thân hắn cũng sẽ tiến vào những thứ này ác mộng ở giữa. Có thể là thật có thể đồng thời tiến vào nhiều như vậy trong ác mộng. Mộng Hoàn là làm sao làm được? Cho nên Vô Thương cảm thấy có thể tồn tại khả năng nào đó tính. Đó chính là Mộng Hoàn ở nơi này chút bệnh ở chung với nhau ác mộng ở giữa còn tất nhiên tồn tại một. cái tương tự với đầu mối then chốt một dạng mộng cảnh không gian. Cái này mộng cảnh không gian nghĩ đến là mộng hoàn chính mình độc hữu, chính là đồng thời có thể dùng hắn điều khiển đây hết thảy. Nếu như nói thực sự là như vậy nói, như vậy tất cả tình huống liền có vẻ vừa xem hiểu ngay. Hừ hừ, Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Lập tức cả người liền đã sắp tốc độ địa y Kenbunsoku Haki ở cảm giác những thứ này mộng cảnh bạc nhược điểm, đồng thời không ngừng ở trong giấc mộng xuyên qua, tìm kiếm mộng hoàn nhược điểm. Thình thịch, Vô Thương tồn tại đối với mộng hoàn mà nói nhất định chính là ác mộng một dạng tồn tại. Có thể nói tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Quan trọng nhất là, trong vòng thời gian ngắn, Vô Thương cũng đã chân chính tìm được rồi mộng hoàn sở tồn tại, mộng cảnh đầu mối then chốt tồn tại. Thình thịch, làm Vô Thương xuất hiện tại nơi đây thời điểm, mộng hoàn trong con người đã chớp động ra khỏi vẻ khiếp sợ. Ngươi là như thế nào làm được? Mộng hoàn vẫn còn có chút không dám tin tưởng Vô Thương cư nhiên thực sự tìm được rồi bên này. Vô Thương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mộng hoàn bản thân mình chỗ ở cái không gian này thoạt nhìn hết sức không giống tầm thường. Vô số vũ khí như cùng là viên cầu một dạng không ngừng mà xoay tròn. Vô cùng quái dị, bất quá Vô Thương lại biết, từ loại tình huống này đến xem, rất có thể nói đúng là những thứ này hoàn toàn do vũ khí sở ngưng tụ mà thành viên cầu, chính là vô số mộng cảnh tạo thành. Chính là chỗ này sao làm được? Mang theo ngươi ác mộng xuống địa ngục đi thôi. Vô Thương thần sắc nghiêm nghị. Lập tức cả người liền trực tiếp nắm thiết toái nha hung hăng hướng phía mộng hoàn thân thể chặt. Chém đi. Đây là mộng hoàn bản thể. Nói cách khác, một ngày mộng hoàn bản thể bị Vô Thương đánh chết nói, mộng hoàn cũng liền chân chính tử vong. Cũng chính vì vậy mộng hoàn không ngừng mà tiến hành ngăn cản. Chỉ thấy vô số hắc khí bắt đầu khởi động, không ngừng vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, ý đồ ngăn cản Vô Thương một đao. Đáng tiếc là, hắn thì như thế nào có thể làm được đâu. Phốc phốc, tương đương Vô Thương một đao trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. Lập tức đại lực chấn động, mộng hoàn thân thể trong nháy mắt trực tiếp hóa thành bột mịn. Đang đối mặt mộng hoàn loại này cụ bị đặc thù năng lực yêu quái, Vô Thương có thể không phải cảm giác mình muốn thủ hạ lưu tình. Căn bản không cần phải làm vậy. Ông kèm theo mộng hoàn tử vong thời điểm, có thể chứng kiến một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đang chậm rãi lạc định xuống tới. Vô Thương bàn tay to nắm chặt, trực tiếp tiếp nhận này cái mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Cũng là vào lúc này, Vô Thương nhất thời liền chứng kiến vô số mộng cảnh không gian đều trong nháy mắt dường như tuyết gặp dung dương một dạng tiêu tán ra. Đến cuối cùng, tất cả đã trở về bình thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.